Chương 769, họ gì ghệ mì yêu cầu. Ân, Trương Lương nghiêm túc xác định, thực sự không phải tâm động. Chỉ là, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì đang nhìn liếc mắt thoạt nhìn vô cùng an phận ngồi ở nguyên địa Trương Lương sau đó, đồng nhiên hướng phía hắn bước nhanh tới, cất bước thời điểm bước chân không thể tránh khỏi giao thoa, ở Trương Lương cái góc độ này. Lập tức có thể từ cái kia áo choàng tắm trong khe hát chứng kiến có chút bình thường không thể thấy nhiều phong cảnh. Nói thí dụ như bạch nộn nộn chân dài to, còn có cái kia loáng thoáng quần chim, khu khu khu, Trương Lương vội vã đình chỉ ý nghĩ của chính mình, bởi vì tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì chạy tới trước mặt của hắn. Làm sao vậy đối mặt với tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì ánh mắt, Trương Lương có vài phần bất minh sở dĩ, chỉ có thể nghi ngờ chuyển động đầu, hỏi. Ngươi vì sao? Nếu như vậy, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì nói chuyện một cái đặc điểm, chính là thích đem câu nghi vấn hoặc là câu cảm thán nói thành câu trần thuật, không mang theo một tia háo hức phập phồng, khiến người ta nghe không ra nàng chân thật tâm tình. Thế nhưng Trương Lương càng là dở khóc dở cười, hắn vừa rồi muốn nói quanh co hỏi vì sao thời điểm, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì làm ra một cái ngoài dự đoán của mọi người động tác, cư nhiên đè xuống Trương Lương bả vai, một tay lấy hắn đẩy tới trên mặt đất. Cái này một cỗ cự lực truyền đến, Trương Lương một là vội vàng không kịp chuẩn bị, hai là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì sẽ làm ra như vậy kinh thế hai tục cử động, vì vậy để tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì trộm tập kích thành công. Cảm giác được tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì dạng chân tại chính mình hông bên trên, Trương Lương có vài phần không nói, lại là dở khóc dở cười, thế nhưng bên cạnh hắn, chính là bàn trà. Bàn trà phía dưới. Liên nằm vật xuống lấy hắn lần này mục tiêu, dô xin ổng, tại dạng này tình huống bên dưới, làm sao cũng không thể bộc lộ ra đi. Hơn nữa từ chính mình vào tô bỉ trịa họ gì ghệ mì căn phòng sau đó, đột tháp cúc nhân liền cùng mình mất đi liên hệ, điều này làm cho Trương Lương không biết nên như thế nào nhổ nước bọn, kế tiếp chỉ có thể dựa vào cùng với chính mình tới ứng đối. Bằng vào khí lực, Trương Lương theo bản năng xử lực muốn phiên bản. Thế nhưng tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì không chút nào không để cho ngồi ở trên người của hắn, ở Trương Lương dãy rùa lúc, nàng thậm chí thấp bé hạ trên thân, một tấm xinh đẹp mặt cười vừa lúc đưa đến Trương Lương trước mặt. Nhìn Trương Lương, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì bình tĩnh nói, miễn là ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta để ngươi đến. Phải không Trương Lương nhìn một chút tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì, lúc trước hắn cố ý giả ra một cái phó tốt bị đẩy răng dấp. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu cho hắn không có khí lực, đang ở tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì tới gần hắn, đem lực chú ý đều bỏ vào trên người hắn thời điểm. Trương Lương lại mượn cơ hội này, dùng sức từ tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì dưới thân chạy trốn. Tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì không có dự liệu được, Trương Lương cái kia nhìn qua có chút thân thể gầy yếu bên trong, lại còn ẩn chứa to lớn như vậy lực lượng, thậm chí ngay cả nàng mơ hồ có một loại không áp chế được ý tưởng. Nhìn trước mắt thật vất vả thoát khốn sau đó, thở hổn hển Trương Lương, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, dù sao giữa nam nữ khí lực vẫn là có mấy phần chênh lệch, mặc dù mình khí lực không nhỏ, thế nhưng Trương Lương chỉ sợ cũng là liều mạng dùng sức mới có thể làm được tình trạng này. Mắt thấy tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì tựa hồ đối với chính mình chạy ra của nàng áp chế hết sức kinh ngạc, Trương Lương cố ý làm ra thở hổn hển dáng dấp, kỳ địch lấy yếu. Tuy là Trương Lương cũng không biết tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì muốn nói tới yêu cầu gì, thế nhưng loại này sự tình, hắn cũng không muốn đem quyền chủ động giao cho trong tay người khác. Có thể chính là vì vậy, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì mới có thể càng thêm cảm thấy canh cánh trong lòng, nàng nhìn Trương Lương, từng bước một đi tới. Thấy thế, Trương Lương vội vã nhấc ngang bàn tay che ở trước người của mình, hắn cũng không muốn lại gặp mới vừa tình hình, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì không thể không dừng bước lại. Bằng không dựa theo góc độ của nàng, nàng nên chủ động đánh lên Trương Lương bàn tay. Ngươi có thể không thể trước tiên nói một chút về, ngươi muốn nói tới yêu cầu gì Trương Lương buông lỏng giọng nói, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì biểu hiện hôm nay quá mức khác thường, nói không chừng là có cái gì trọng yếu sự tình. Từ có muội muội ý sủ cả cổ tỏ gì cái này ví dụ tới nay, Trương Lương đối với mình người bên cạnh chuẩn bị cứu vớt hòa bình của thế giới như vậy thoại ngữ đã tập mãi thành thói quen. Nghĩ đến tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì lệ thuộc thế lực, Trương Lương làm xong chuẩn bị tâm lý, thầm nghĩ bất kể là vì hòa bình của thế giới vẫn là vì nhân loại sau này, ta đáp ứng trước thì thế nào. Tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì nhìn một chút Trương Lương, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, dường như đang ở suy tư nên như thế nào cùng Trương Lương mở miệng. Chứng kiến tổ bị chỉ họ gì ghệ mỹ bộ kia khó có thể lựa chọn răng dấp, Trương Lương mới vừa bình tĩnh trở lại tâm lập tức lại nói lên, đây là cái gì sự tình, có thể làm cho luôn luôn mặt tê liệt tổ bị chỉ họ gì ghệ mỹ lộ ra khó có thể lựa chọn thần tình, thoạt nhìn hết sức chắc trở á ta nghĩ muốn ngươi, gọi tên. Tổ bị chỉ họ gì ghệ mỹ rốt cuộc hạ quyết tâm. À tổ bị chỉ họ gì ghệ mỹ Trương Lương sửng sốt. Không phải, là họ gì ghệ mỹ. Tổ bì chỉ họ gì ghệ mì nghiêm túc ốn nắn Trương Lương. Trương Lương không lời chống đỡ, hắn nhìn một chút vẻ mặt nghiêm túc tổ bì chỉ họ gì ghệ mì. Ngươi là nghiêm túc gử tổ bì chỉ họ gì ghệ mì không chút do dự gật đầu. Được rồi, họ gì ghệ mì, cái này cùng phía trước xưng hô khác nhau ở chỗ nào sao Trương Lương có vài phần vô ngôn nhìn trước mắt tổ bì chỉ họ gì ghệ mì. Làm một hán tử, Trương Lương đúng là cảm giác không ra trong này khác biệt. Càng là không hiểu tổ bị chỉ họ gì ghệ mì tại sao muốn đặc biệt dùng cái này tới đối với mình nói một cái yêu cầu. Người ở đây xưng hô giả tổ ghệ mì tỏ cả thời điểm, đều là trực tiếp xưng hô tỏ cả. Tổ bị chỉ họ gì ghệ mì khó được hiện ra vài phần nhăn nhó vẻ. Ta Trương Lương có chút không nói, hắn đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Hắn lần đầu tiên phát giác, nữ nhân thế giới không phải hắn có thể đủ hiểu. Ngươi đã đồng ý sao khó được, tổ bì chỉ họ gì ghệ mì nói một cái nghi vấn câu. Bằng lòng ngươi là không có quan hệ. Trương Lương nhức đầu xoa chán một cái, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, nguyên bản làm chuẩn bị tâm lý, mới vừa rồi cái kia ngắn ngủn mấy giây trong thời gian bị toàn bộ đẩy ngã, hắn lúc này mới có nhịn không được cười khổ, thật là người coi là không bằng thiên toán. Nguyên bản Trương Lương còn tưởng rằng dựa theo tổ bì chỉ họ gì ghệ mì cá tính, sẽ nói ra đáng sợ dường nào sự tình đến, hiện tại hắn mới phát hiện, thì ra nhân ra cụ kết, là một món đồ như vậy việc nhỏ. Đối với Trương Lương mà nói, cái này tự nhiên là một chuyện nhỏ, bất quá chứng kiến tổ bì chỉ họ gì ghệ mì cao hứng răng dấp, Trương Lương đông nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới chính mình mục đích của chuyến này, hắn lập tức nhân cơ hội đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ, bất quá. Ngươi có thể tiễn ta một vật sao ừ tổ bị chỉ họ gì ghệ mỹ bất minh sở di gật đầu. Trương Lương nở nụ cười, lập tức thừa dịp cái này khe hở chạy đến dưới bàn trà cầm lên vẫn an an lặng lặng té nằm dưới bàn trà con rối.